Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 100, cảm giác thân thể bị móc sạch. Bất luận đang bị ấn lại Peter trong lòng làm sao loạn tưởng. Thế nhưng Scott Connor tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Tuy nói trên thân thể kích động đến không kềm chế được. Thế nhưng Scott Connor trong đầu vẫn là có mấy phần lý trí. Ai? Người đã trung niên, cũng là không được, eo chân đau nhức, tinh thần uể oải suy sụp, cảm giác thân thể bị móc sạch, trả lại hắn nương đi đái nhiều lần buồn tè đi đái bất tận. Có phải là thận tiêu hao? Lúc này mới đánh 2 phút, liền muốn cầm giữ không được, kỳ thực thận cái này một khối đây. Scott Connor hắn nhưng thật ra là có cố gắng bảo hộ. Thế nhưng trung niên bệnh đây, thực sự là không thể làm gì. Không phải chiến chi tội. Bất quá còn tốt. Scott Connor tìm tới một loại thần dược lục vị địa hoàng hoàn. Đừng nhìn ta Scott Connor hiện ở 2 phút rất ngắn. Thế nhưng trước đây a, ta đều là theo đè dây kế. Hiện ở thận hư tình huống như thế, đã là đại đại cải thiện. Muốn đem thận tiêu hao sửa đứng lên, chín chi đường áp xúc lục vị địa hoàng hoàn. Chị thận hư không chứa đường. 300 năm tốt phẩm chất, lục vị địa hoàng hoàn, tin cậy chín chi đường. Hắn tốt ta cũng tốt, già này giờ thói trẻ ngông cuồng. Chị thận hư, không chứa đường, gấm mũ áo lông trồn. Nghìn kỵ binh dùng khang vương, vì là báo khuynh thành theo thái thú. 300 năm, chín chi đường, tửu hàm ngực đảm vẫn còn khai trương. Dưa hấu một dạng xương, thích chi lang, chỉ tiết vân trung. Tam kim đường gluco, hội sắn cung điêu như trăng tròn. Tây Bắc nhìn, a địch vương, Peter dãy dụa càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng khóa lại Peter thần lằn nhân cũng gia tăng khí lực. Nhìn Peter dãy dụa vô lực tuyệt vọng dáng vẻ cùng lão đại động tác. Những này thần lằn nhân lộ ra tà tiếu. Nhìn tung hoành New York nhân khí vương Spider-Man bị như vậy sỉ nhục. Loại này khoái ý a, không thể nói. Liền hai chữ, kích thích, nhìn Scott Connor khuôn mặt thả hồng quang, trước người càng ngày càng kích động, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh. Hàn ca thầm than nói, cũng không biết rằng quen nếu như biết rõ Peter bị Scott Connor như vậy làm quá. Sau đó còn dưới phải đến miệng qua hôn lên Peter sao? Susan nhìn Scott Connor dáng vẻ đó cùng động tác, không khỏi lộ ra một cái phát tởm dáng vẻ. Một con đại tích dịch a, người trưởng thành to bằng cánh tay a, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hay là nhắc Tào Tháo đến? Scott Connor chính đối Peter dùng súng lục, đã đạt đến sau cùng bộc phát tình trạng. Đột nhiên, một cái ghế bất thiên bất ỷ nện vào Scott Connor trên đầu. Tạo thành Scott Connor nắm tay trách đi, bộc phát tinh hoa bàng bạc mà ra. Trực tiếp bắn tới khóa lại Peter thần lằn nhân tà tiếu trong miệng. Cường đại trùng kích lực trực tiếp đem đánh bay. Nện vào trên tường. Mà làm chuyện này người. Chính là quen. Xem ra. Nàng cũng là thực lại không thể tiếp thu chính mình bạn trai bị Scott Connor đối xử như thế. Không thể sống chết bảo vệ Peter thanh bạch. Thế nhưng quen kỳ thực cũng không phải không sợ chết. Chỉ thấy nàng nơm nớp lo sợ trong tay lại cầm một cái băng ghế. Cảnh giác nhìn chư vị thần lằn nhân. Peter thừa dịp Scott Connor cường lực trùng kích đánh bại một cái thần lằn nhân thời khắc. Ra sức tránh thoát thần lằn nhân ràng buộc. Hướng về mấy cái thần lằn nhân phóng ra đại lượng tơ nhện. Hầu như đem toàn thân bọn họ bao lấy. Quen, chạy mau. Parker, ta muốn làm như thế mới có thể giúp ngươi. Quen kiềm chế tâm thần. Cầm ghế căng thẳng hỏi, Peter bất đắc dĩ, hô to nói, chạy a. Bị Peter cường lực tơ nhện nhốt lại Scott Connor tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Thế nhưng lấy bọn họ lực lượng, đã ở tê liệt những con nhện kia tia, tấm lưới kia nhanh phá. Tuy nhiên muốn nhìn Peter chuyện cười, thế nhưng Hàn ca cũng không thể không than thở quen dũng cảm. Có mấy nữ sinh có thể vì chính mình bạn trai mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trực diện thần. Lằn nhân loại quái vật này, thứ tình cảm này, có thể nói coi là tránh thức ái tình. bọn họ cảm tình thật là tốt a. Đúng vậy a. Ân, Suzan cùng Hàn Ca đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn lẫn nhau liền ở phụ cận con mắt, lập tức đẩy đối phương ra. Ngươi làm gì a? Hỗn đản, ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi đúng hay không? Ha, nữ nhân, ngươi không muốn ác nhân cáo trạng trước, nhìn chúng ta cái tư thế này, là ai dựa vào hướng về người nào? Vừa nhìn thấy ngay, Hàn Ca nguýt nguýt, nói, a, nữ nhân, cũng là yếu đuối, ngươi kỳ thị nữ nhân, hỗn đản. Suzan tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ân, rất có thể cũng là đỏ bừng. Không, ta không phải kỳ thị nữ nhân. Ta chỉ là đơn độc kỳ thị một mình ngươi mà thôi. Ngươi, tìm, chết, oành. Hàn Ca thân ảnh từ bên trong góc bị nện đi ra. Cũng còn tốt Hàn Ca duy trì ở thân thể thăng bằng. Vững vàng rơi xuống đất. Lúc này mới không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn Peter hai người cùng thần lằn nhân cũng nhìn sang ánh mắt. Hàn Ca ho khan nói. Cái kia, ta chỉ là đánh đấm giả bộ đi ngang qua. Các ngươi mọi người tiếp tục. Tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Hàn Ca, mang theo quen rời đi nơi này. Cầu ngươi, Peter đem quen đẩy hướng Hàn Ca. Khẩn cầu nói. Không thành vấn đề. Parker, ngươi yên tâm đi thôi. Sau đó quen liền giao cho ta chăm sóc. Ta hội cố gắng an ủi một hồi chìm đắm ở trong thống khổ quen. Không cần cảm tạ ta. Đây là ta phải làm. Hàn Ca nghe Peter nói, lập tức ôm lấy quen eo liền chạy. Đi ngang qua còn đen hơn nghiêm mặt Suzan trước mặt. Tức giận gọi nói. Đi rồi. Nữ nhân chết bầm. Bởi vì Suzan quá mức kích động cử động. Nàng thân ảnh kỳ thực cũng là xuất hiện tại mọi người mi mắt. Nghe thấy Hàn Ca nói, vốn là cảm thấy để cho Hàn Ca mang theo quen rời đi là chuyện tốt Peter. Giờ khắc này tại sao có điểm tâm nhét? Peter phảng phất nhìn thấy trên đầu mình có một mảnh xanh cỏ tươi ban đầu. Một vạn thớt con mẹ ngươi ở phía trên tát vui mừng qua lại đạp lên. Đáng chết Peter Parker, ngươi lại dán ta một thân. Lại dán ta một thân a. Đúng lúc này. Scott Kurt Connor cùng những người thằn lằn nhân đã xé nát Peter lưới nhện. Lửa giận sắp che lấp hắn thần trí. Cực nộ gào thét nói. Lão tử muốn rót no ngươi a. Rót no ngươi a. Rót no ngươi a. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Peter cũng không thể không mang tính lựa chọn quên Hàn Ca nói. Lên tinh thần đến. Nghênh tiếp Scott Kurt Connor một vòng mới công kích. Bỗng nhiên. Ở thành phố khoa trong viện vang lên đinh tai nhức óc tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát tới. Scott Kurt Connor lỗ tai động động. Mi đầu lập tức bóp lấy. Phải biết, cảnh sát vũ khí nặng. Nhưng thật ra là có thể giết chết bọn hắn. Tiếng còi cảnh sát gần ở bên tai. E sợ chỉ cần 1-2 phút sẽ xông tới. Làm sao bây giờ? Scott Kurt Connor lựa chọn bỉ ổi phát dục. Tạm thời không sóng. Scott Kurt Connor hướng về cảnh giác nhìn hắn Spider-Man dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Trừng lớn xanh thăm thẳm đồng tử. Tàn nhẫn mà máu tanh nói. Đáng chết loài bò sát nhỏ. Hôm nào, ta Scott Kurt Connor nhất định sẽ làm cho ngươi lãnh giáo một chút. Cái gì gọi là một bước đến dạ dày. Sau đó, Scott Kurt Connor mang theo 3 con thằn lằn nhân trực tiếp chạy. Mà Peter thoáng ngẫm lại. Do dự một chút, cũng theo đuổi tới, xin nhờ chư vị, đặt mua a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.